Chương 893, vệ ta non sông 23. Khấu Song Song nhìn đến này đó chạy tới cảnh vệ nhóm không chút do dự trực tiếp ra lệnh, đi chấn ở trong phòng phản đồ đều lôi ra đến, ở trong sân toàn bộ xử bán, cùng những hắc y nhân này thi thể cùng nhau đều cho ta tạt thượng dầu đốt lửa đốt. Lưu Đại Soái để tỏ lòng thành ý, không có ở chúng ta sân chúng quanh an bài nhân thủ, nhưng mà bắn súng thanh âm lớn như vậy, khẳng định không giấu được, hắn hiện tại nhất định sẽ đến xem xét. Lưu công quán diện tích rất lớn, cách Lưu Đại Soái chạy tới có ít nhất 10 phút. Các ngươi động tác mau một chút, trong khoảng thời gian này đầy đủ các ngươi đem tất cả đều xử lý tốt, chờ Lưu Đại Soái nhân lại đây, liền nói ta sợ phản đồ trốn, quyết định trước tiên xử lý này đó phản đồ, ô uế Lưu Đại Soái sân, để cho hắn nhiều chịu trách nhiệm chút. Này đó cảnh vệ nhóm đã thành thói quen nghe theo Khấu Song Song mệnh lệnh, nghe Khấu Song Song nói như vậy, liền trưng cầu Đỗ Hạo Khôn ý kiến người đều không có, lập tức liền đi đóng phản đồ trong phòng kéo nhân, không chút do dự trực tiếp chấp hành Khấu Song Song mệnh lệnh. Nhìn này đó cảnh vệ nhóm đã muốn hành động, Khấu Song Song phân phó hai cái đi theo chạy đến, lúc này nhìn trong sân cảnh tượng, sắc mặt có chút tái nhợt nữ hầu nói, hai người các ngươi đi đem của ta tây y thì hỏng thuốc lấy tới, ta muốn cho thiếu soái xử lý miệng vết thương. Nói xong Khấu Song Song một bàn tay bắt Đỗ Hạo Khôn cánh tay, từ vóc người thấp bé Điển Tuyết Lệ trên vai tiếp nhận Đỗ Hạo Khôn, thoải mái đem hắn lôi vào trong phòng, động tác cũng không nhu hòa vứt xuống trên giường, nhượng Đỗ Hạo Khôn ngửa mặt nằm ở trên giường. Đi theo Đỗ Hạo Khôn vào Điển Tuyết Lệ nhìn đến Khấu Song Song làm như vậy, nhất thời vẻ mặt đau lòng bổ nhào vào Đỗ Hạo Khôn là bên người xem xét Đỗ Hạo Khôn miệng vết thương, liên thanh hỏi, Hạo Khôn ca ca, ngươi thế nào miệng vết thương có hay không có đụng tới có đau hay không á hỏi qua Đỗ Hạo Khôn sau. Điền Tuyết Lệ lại quay đầu chỉ vào Khấu Song Song, ngươi người này xảy ra chuyện gì như thế nào có thể đối người bị thương như vậy thô bạo đâu, ngươi có biết hay không ngươi như vậy làm là sẽ tạo thành người bị thương lần thứ hai bị thương. Ngươi Khấu Song Song khẽ như mày, ỷ vào chính mình lớn cao, giơ tay đè lại Điền Tuyết Lệ đầu, nhẹ nhàng một tốt, đem Điền Tuyết Lệ tốt đến một bên, sau đó ngồi vào bên giường xem xét Đỗ Hạo Khôn miệng vết thương, hoàn hảo, viên đạn đánh trúng vị trí tuy rằng hung hiểm, lại không có thật sự thương tổn được tâm mạch. Hai cái nữ hầu động tác hết sức nhanh chóng, rất nhanh liền đem Khấu Song Song tây y thì hòm thuốc cầm tới, đưa đến Khấu Song Song trước mặt. Khấu Song Song mở ra hòm thuốc, đưa tay cởi bỏ Đỗ Hạo Khôn ngực quần áo, Đỗ Hạo Khôn miệng vết thương chảy ra huyết đã đem quần áo cùng miệng vết thương dính vào cùng nhau. Khấu Song Song động tác lưu loát một xé, lập tức liền đem quần áo từ trên miệng vết thương xé xuống, Đỗ Hạo Khôn đau nháy mắt hít vào một hơi lanh khí. Khấu Song Song lại lập tức cầm ra thanh lý miệng vết thương dược, trực tiếp đối với Đỗ Hạo Khôn miệng vết thương ngã xuống, trước đem miệng vết thương máu đen rửa sạch. Bị Khấu Song Song tốt qua một bên Điền Tuyết Lệ vừa giận, xông lại nói, ta nói ngươi người này là sao thế này, người có hay không sẽ xử lý miệng vết thương a, có ngươi đơn giản như vậy thô bạo xử lý phương pháp sao, ngươi nếu là sẽ không xử lý liền đứng ở một bên đi, để cho ta tới. Điền Tuyết Lệ nói liền đưa tay đến đoạt Khấu Song Song trên tay dược. Khấu Song Song ngay cả đầu đều không có nâng, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, nhượng nàng an tĩnh một chút. Khấu Song Song lời nói rơi xuống, bên cạnh cho Khấu Song Song lấy thuốc tương hai cái nữ hầu liền ăn ý bước lên một bước, một người một bên lôi kéo Điển Tuyết Lệ cánh tay đem nàng áp chế ở một bên, không để Điển Tuyết Lệ tiếp tục cho Khấu Song Song quấy rối. Một người trong đó nữ hầu còn đặc biệt chi kỷ cầm khăn tay đem Điển Tuyết Lệ miệng chặt lên, tránh cho Điền Tuyết Lệ đang tiếp tục liễu dĩu quấy rầy Khấu Song Song cho Đỗ Hạo Khôn xử lý miệng vết thương. Điền Tuyết Lệ bị áp chế ở một bên trên ghế, một bên tử mệnh dãy rủa, chỉ tiếc vô luận Điền Tuyết Lệ như thế nào dãy rủa, đều bị hai cái nữ hầu áp chế gắt gao. Mắt thấy dãy rủa bất quá, Điền Tuyết Lệ liền nước mắt liên liên nhìn về phía Đỗ Hạo Khôn, mãn nhãn đều là ủy khuất thần sắc, nhìn đặc biệt đáng thương. Đỗ Hạo Khôn nhìn Điền Tuyết Lệ vậy cũng thương yêu hề hề bộ dáng, môi giật giật, muốn nói điều gì, nhưng nhìn Khấu Song Song tuy rằng mặt mang tươi cười, lại một mảnh thanh lánh hai mắt. Đến cùng vẫn không có nói ra cái gì. Đỗ Hạo Khôn biết Khấu Song Song là cái có thể chứa nhân, cũng khinh thường cùng nữ nhân so đo nhân, chắc chắn sẽ không đem Điền Tuyết Lệ thế nào, bất quá là khiến nhân khống chế được Điền Tuyết Lệ, nhượng Điền Tuyết Lệ thân thể không thoải mái chút, không có đại sự gì, liền buông tha cho mở miệng xin tha. Không biết vì cái gì, Đỗ Hạo Khôn thập phần sợ hắn mở miệng cầu tình sẽ chọc giận Khấu Song Song, cảm giác này nhượng Đỗ Hạo Khôn cảm thấy không được tự nhiên, lại không biết đến tại sao mình sẽ có cái này cảm giác. Điền Tuyết Lệ bị nữ hầu khống chế được, bên hai rốt cuộc rơi xuống cái thanh tĩnh sau, Khấu Song Song nhẹ nhàng thở ra, lấy ra ngân châm, tại Đỗ Hạo Khôn miệng vết thương trùng quanh đuổi động đâm đi xuống. Ngân châm vừa đi xuống, Đỗ Hạo Khôn nhất thời liền cảm giác mình vết thương hết đau. Đỗ Hạo Khôn có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vết thương của hắn, nghiêm túc xử lý Khấu Song Song. Đây cũng là trong truyền thuyết ngân châm giảm đau đi, Đỗ Hạo Khôn vẫn luôn biết Khấu Song Song y lý thuật rất tốt, nhưng đây là hắn lần đầu tiên rõ ràng ý thức được, Khấu Song Song y lý thuật đến cùng có bao nhiêu tốt. Khấu Song Song y lý thuật chẳng những tốt, xuống tay cũng cực kỳ lưu loát, cho Đỗ Hạo Khôn giảm đau sau, liền lấy ra một thanh thủ thuật đao cùng cái nhíp, bắt đầu cho Đỗ Hạo Khôn từ miệng vết thương bên trong ra bên ngoài thủ viên đạn, hoàn hảo cái này viên đạn chết đi một chút, bị xương sườn ngăn ở. Không có thật sự bắn tới Đỗ Hạo Khôn trong trái tim đi. Nhìn Khấu Song Song không chút do dự tại lồng ngực của mình khai đao, Đỗ Hạo Khôn có điểm không được tự nhiên, nhịn không được liền muốn nói chuyện với Khấu Song Song, rời đi một chút lực chú ý, Đỗ Hạo Khôn biết Khấu Song Song đến S thị là làm cái gì. Hắn đến S thị sau, còn thoáng tìm hiểu một chút Khấu Song Song tung tích, cho nên hắn cũng biết Khấu Song Song là ở địa phương nào, biết Khấu Song Song là tự cấp Lưu Tuấn Nghiệp chữa bệnh. Hơn nữa còn giống như có hiệu quả. Nhưng mà Đỗ Hạo Khôn không biết Khấu Song Song cho Lưu Tuấn Nghiệp trị liệu hiệu quả đến cùng có bao lớn. Hơn nữa hắn mục đích tới nơi này cũng không phải tìm đến Khấu Song Song, cho nên Đỗ Hạo Khôn cũng không có quá mức chú ý Khấu Song Song tin tức. Bởi vì là xử lý chuyện riêng tư, Đỗ Hạo Khôn đến S thị thời điểm cũng không có mang người nào tay, cũng bởi vậy làm Đỗ Hạo Khôn rơi vào hiểm cảnh thời điểm. Hắn đệ nhất nghĩ đến chính là mang theo Điền Tuyết Lệ đi tìm bên người có rất nhiều cảnh vệ Khấu Song Song. Đỗ Hạo Khôn ý định ban đầu là muốn mượn dùng Khấu Song Song mang đến cảnh vệ giúp hắn thoát khỏi đi theo kia mấy khó dây dưa hắc y rỉa nhân, lại không nghĩ rằng khó chơi như vậy hắc y rỉa nhân lại bị Khấu Song Song một người nhẹ nhàng bâng cơ xử lý. Lúc này Đỗ Hạo Khôn trong lòng tràn đầy kinh nghi, hắn chưa bao giờ biết chính mình này vị trí thê tử thế nhưng sẽ võ, hơn nữa thân thủ còn lợi hại như vậy. Nhìn Khấu Song Song xử lý những kia cái hắc y lý hệ nhân thời điểm ánh mắt đều không chấp liền giết chết đối phương, đối Đỗ Hạo Khôn mà nói, trùng kích cũng coi chút đại, phải nói Khấu Song Song hoàn toàn đảo điên Đỗ Hạo Khôn đối với nữ nhân nhận thức.